Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1586. Vốn dĩ biểu hiện của Nguyễn Chi Hạ chỉ như đang xem một cuộc vui, nhưng mà sau khi nhìn kỹ một chút, cô liền cảm thấy chàng trai đang đánh hăng say nhất bên trong đám kia càng nhìn càng quen mắt. Cô để ly rượu xuống, chăm chú nhìn thật kỹ, kinh ngạc gọi ra một cái tên: Tư Gia Thành. Ai? Thẩm Lệ không nghe rõ Nguyễn Chi Hạ nói cái gì, hỏi lại. Tư Gia Thành nha, em họ của Tư Mộ Hàn. Sắc mặt Nguyễn Chi Hạ có chút sốt ruột, cô đứng lên muốn đi qua phía bên kia. Thẩm Lệ liền vội vàng kéo cô lại. Em họ của Tư Mộ Hàn với cậu thì có quan hệ gì đâu. Tư Gia Thành ngoài là em họ của Tư Mộ Hàn, cậu ấy còn là Tư Gia Thành, cậu ấy gọi tớ một tiếng chị thì tớ không thể ngồi yên không để ý đến cậu ấy được. Nghe Nguyễn Chi Hạ nói như vậy, Thẩm Lệ không thể làm gì khác hơn là buông tay. Nguyễn Chi Hạ đi tới, gương mặt nghiêm túc hét to một tiếng. Dừng tay, mấy cậu bé còn đang đánh nhau liền bị một tiếng hô bất thình lình này làm cho giật mình, dồn dập ngừng tay. Ánh mắt Nguyễn Chi Hạ rơi lên trên người Tư Gia Thành. Kể ra cô cũng đã ròng rã hơn 3 năm rồi chưa gặp lại Tư Gia Thành. Cậu bé con khi đó, mới chỉ mấy năm thôi đã biến hóa khác hẳn. Tính tính toán toán, năm nay Tư Gia Thành cũng đã 19 tuổi. Một cậu bé 19 tuổi, đã hơi có dáng dấp đàn ông, thân hình của cậu cất cao, làn da dường như cũng đen đi rất nhiều, nhưng vẫn là một đứa nhỏ đẹp trai. Tư Gia Thành nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ cũng giật mình. Chị Chi Hạ, thực sự là em, Nguyễn Chi Hạ đã nhiều năm chưa không gặp được Tư Gia Thành, không nghĩ tới khi hai người gặp lại là ở trong trường hợp như vậy, lấy phương thức như thế này mà gặp mặt. Nguyễn Chi Hạ bước một bước đi tới trước mặt Tư Gia Thành, đứng chắn ở trước mặt Tư Gia Thành. Trước đây Tư Gia Thành đã cao hơn cô, bây giờ khi cô đứng ở trước mặt Tư Gia Thành lại càng phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt mũi của cậu. Có thể nhìn ra bây giờ Tư Gia Thành đã cao không kém gì Tư Mộ Hàn. Chị Chi Hạ, chị cứ ở bên cạnh chờ em một chút, em có chút việc nhỏ còn chưa xử lý xong. Xong xuôi rồi em mời chị uống rượu. Tư Gia Thành khẽ cúi người, hai tay nắm hai bên vai của Nguyễn Chi Hạ, đẩy cô sang một bên. Sắc mặt của cậu bình tĩnh, giọng điệu trầm ổn, Nguyễn Chi Hạ từ trên người của cậu nhìn thấy sự kiên định giống như Tư Mộ Hàn. Không chờ Nguyễn Chi Hạ nói gì, Tư Gia Thành đã vuốt vuốt tay áo, vặn vặn cái cổ một chút, nhìn qua vô cùng bướng bỉnh, lại đặc biệt hung hăng. Hai người các cậu cùng nhau lên đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Hai cậu bé ở bên kia bị Tư Gia Thành dọa đến sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không dám động đậy. Tư Gia Thành muốn nhanh chóng mời Nguyễn Chi Hạ uống rượu, giọng điệu không kiên nhẫn nói. Nhanh lên, Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Gia Thành còn muốn tiếp tục đánh nha, liền cau mày gọi cậu lại. Gia Thành, Tư Gia Thành hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ, cậu lộ ra một nụ cười sáng lạn với Nguyễn Chi Hạ. Chị Chi Hạ, đã lâu không nghe thấy có người gọi em như vậy. Nguyễn Chi Hạ ngừng lại, mà hai cậu bé ở bên kia đã thừa dịp Tư Gia Thành đang phân tâm nói chuyện, bắt đầu tấn công về phía của cậu. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cẩn thận, Tư Gia Thành đột nhiên hoàn hồn, phản ứng cực nhanh tránh thoát nắm đấm mà một người đang vung tới, ánh mắt cũng lập tức trở nên nghiêm túc, cả người đều lộ ra cỗ khí thể quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói bản tính của con trai là dũng cảm hiếu chiến, nhưng mà trong nháy mắt này, Nguyễn Chi Hạ lại cảm thấy trên người Tư Gia Thành có biến hóa rất lớn. Tư Gia Thành trước đây chỉ là một cậu bé mà thôi, hiền lành lại nhiệt tình. Mà bây giờ, trong mắt của cậu có chất chứa rất nhiều thứ. Thẩm Lệ nhìn thấy ba cậu bé lại muốn tiếp tục đánh nhau, lại thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn đứng bên cạnh không nhúc nhích, liền lập tức đi tới lôi Nguyễn Chi Hạ tránh ra xa. Làm cái gì đấy, bọn họ lại đánh nhau rồi, cậu đứng xa ra một chút. Kể cả là một đánh hai, Tư Gia Thành cũng vẫn chiếm thượng phong. Cách chương.